Chương 0306 quát to một tiếng. Sở Hùng, Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân đều đã đào tẩu, Quân Vô Cực phiền muộn trong chốc lát, lách mình biến mất ở khói trắng bên trong. Từ Trung Chính sợ nàng, gặp nàng đột nhiên biến mất, liền nghĩ tới Quân Vô Cực. Hắn hồi tưởng đến người áo đỏ lúc nói chuyện cái kia thanh âm giản mua, càng ngày càng cảm thấy nàng không thể nào là Quân Vô Cực. Có thế nếu như nàng không phải Quân Vô Cực, Quân Vô Cực đi đâu? Từ Trung nhìn xem bốn phía khói trắng, lại không dám gọi ra Quân Vô Cực danh tự, chỉ có thể buồn bực thanh âm tìm kiếm. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy được Quân Vô Cực thanh âm, ngươi đang tìm cái gì cần phải đi. Từ Trung sửng sốt một chút, vô ý thức nhìn sang, phát hiện Quân Vô Cực đang đứng ở một nơi không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Hắn lập tức đi tới, còn không có tới gần, Quân Vô Cực đã quay người, chỉ lưu cho Từ Trung một cái bóng lưng. Từ Trung yên lặng cùng lên. Hắn do dự trong chốc lát, thử hỏi dò, chủ tử, ngươi vừa mới đi đâu? Không nghĩ Quân Vô Cực không trả lời mà hỏi lại, ngươi vừa rồi trông thấy sư phụ ta, nàng là không phải rất lợi hại? Từ Trung vô ý thức gật đầu, ân. Vị kia nơi nào là lợi hại, rõ ràng chính là khủng bố, những cái kia hắc cầu cũng quá dọa người, thậm chí ngay cả Sở Hùng cái này đại linh sư đều bị nổ chạy trối chết. Nếu đổi lại là hắn, Từ Trung hồi tưởng đến lúc trước trận kia khủng bố bạo tạc, đột nhiên cảm thấy, nếu như đổi thành chính hắn mà nói, coi như không chết, cũng phải bỏ đi hơn phân nửa cái mạng. Cùng so sánh, Sở Hùng chỉ là thổ huyết, nội tạng thụ thương, đã rất nhẹ. Nhưng cái này cũng cùng Sở Hùng mặc cái kia thân pháp y gì có quan hệ. Nếu không có pháp y gì bảo hộ, hắn sợ là đã chết. Dù sao, linh tu phần lớn không chú trọng luyện thể, nhục thân muốn so võ tu yếu rất nhiều. Liền hắn đều không nắm chắc, huống chi là Sở Hùng nghĩ tới đây, Từ Trung lại nhịn không được ghen ghét. Cùng võ tu so ra, linh tu thật sự là quá chiếm tiện nghi. Sở Hùng xem như tứ giai ý nghĩa sư, trong tay đồ tốt tuyệt đối không ít. Vừa rồi, hắn liền là dựa vào những thứ tốt kia bảo vệ mạng nhỏ, còn từ cái kia đáng sợ huyền minh đồng mộ trong tay chạy ra ngoài. Quân Vô Cực cười cười, ta cũng cảm thấy nàng rất lợi hại, bất quá, về sau ta sẽ lợi hại hơn. Từ Trung không biết nàng thâm ý trong lời nói, nghe vậy còn có chút bận tâm. Lời này nếu như bị vị kia nghe được, hắn có lòng muốn khuyên Quân Vô Cực, lại sợ bị huyền minh đồng mẫu nghe thấy, nhất thời khó xử không thôi. Quân Vô Cực nhìn ra hắn lo lắng, không khỏi cảm thấy buồn cười, ngươi cứ yên tâm đi, sư phụ nàng là tuyệt đối sẽ không tổn thương ta. Từ Trung nghĩ không ra nàng rốt cuộc nơi nào đến tự tin, chỉ có thể suy đoán còn có thứ gì là hắn không biết, nhất thời lại tò mò. Chỉ là hắn không dám hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng giấu ở trong lòng. Lúc về đến nhà, Quân Vô Cực cùng Từ Trung đã diệt trừ trên người ngụy trang, thoạt nhìn tựa như chỉ là ra ngoài đi dạo một vòng. Ai ngờ mới vừa đi tới tiền viện, nàng chỉ nghe thấy quát to một tiếng, tên hôn đảng kia, ta đi làm thịt hắn. Quân Vô Cực bước chân dừng lại. Chuyện gì xảy ra trong nhà? Đã xảy ra chuyện nàng không nghe lầm mà nói, vừa mới đó là Tô Thống thanh âm. Là ai chọc tới hắn? Tô Thống mặc dù có chút xúc động, có thể vì người rất trưởng nghĩa, cũng không phải tính toán chi ly người. Có thể đem hắn tức thành dạng này, sự tình khẳng định không nhỏ. Nghĩ tới đây, Quân Vô Cực sắc mặt lạnh lẽo. Nàng ngược lại muốn xem, là ai sao mà to gan như vậy, dám khi dễ nàng. Bảo bọc người Từ Trung thấy được nàng sắc mặt biến hóa, âm thầm lắc đầu. Hắn QNZ có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai xui xẻo như vậy thế mà chọc tới Quân Vô Cực. Quả thực không muốn sống nữa. Quân Vô Cực bước nhanh đi vào. Chuyện gì xảy ra? 0307 nàng quyết không ăn thua thiệt ngầm trong phòng. Tô Hoản, Tô Luân, Tô Thống cùng Yến Lăng Thiên đều ở mắt thấy Quân Vô Cực xuống tới. Tô Hoản lập tức đứng dậy. Vô Cực, ngươi đã trở về? Quân Vô Cực vừa đi vừa hỏi. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ, ngươi đừng lo lắng. Tô Hoản không muốn để cho nàng phiền lòng, dù sao Quân Vô Cực quá nhỏ. Quân Vô Cực nhìn ra nàng dự định, trực tiếp quay đầu hỏi Tô Thống, nhị cứu. Chuyện gì xảy ra? Tô Thống chính đang nóng giận, không chút nghĩ ngợi liền nói, còn có thể là chuyện gì? Có người muốn chết, khi dễ chúng ta Tô gia. Không người đâu, ông ngoại ngươi trước đó vào nhóm rượu, nói xong là thượng hạng rượu gạo, kết quả mở ra xem, lại là nhất loại kém rượu trái cây, thật sự là quá khinh người. Quân Vô Cực hiếu kỳ, rượu trái cây rất kém cỏi sao? Tô Luân giải thích nói, đây cũng không phải, rượu trái cây cũng có ưu khuyết phân chia. Chỉ là đại đa số rượu trái cây cảm giác quá kém, vị đạo chua xót cảm thấy chát, chỉ có thể coi là làm loại kém. Mà cái kia thượng đẳng rượu trái cây ít càng thêm ít, giá cả đắt đỏ, người bình thường căn bản không nếm được. Lần này, phụ thân nên là bị người mưu hại. Đối phương có chuẩn bị mà đến, sửa đổi khế ước, chúng ta chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Ăn thua thiệt ngầm Quân Vô Cực âm thầm lắc đầu, đây cũng không phải là nàng tác phong. Nàng hỏi, những cái kia rượu trái cây đâu? Tô Luân thở dài, còn tại trong khu phòng, phụ thân nói muốn giữ lại, vĩnh viễn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Vậy là tốt rồi, ta trở về một chuyến. Quân Vô Cực nói xong cũng đi ra ngoài, Tô Hoản muốn ngăn cản, nàng đã gọi tới Á Hổ, cưỡi nó liền xông ra ngoài. Tô Hoản muốn đuổi theo, bị Yến Lăng Thiên ngăn lại. Yến Lăng Thiên phân phó Từ Trung, người đi theo nàng, đừng để nàng xảy ra chuyện. Từ Trung rất muốn nổ nước bọn, Quân Vô Cực sẽ xảy ra chuyện căn bản không tồn tại có được hay không lại nói, hắn chỗ nào đuổi được đầu kia Bạch Hổ A. Quả nhiên, Từ Trung đuổi theo không bao lâu, liền đem Quân Vô Cực cho truy tìm, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng Ninh An Thành đuổi. Quân Vô Cực cười A Hổ, lại đi tắt đường gần, nửa đêm liền đến Tô gia. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Ngộng ngủ sớm rồi. Nàng không làm kinh động hai người, chỉ tìm được quản gia Tô Phúc, để cho hắn chuẩn bị đồ vật. Tô Phúc mặc dù kinh ngạc Quân Vô Cực đột nhiên trở về, lại không dám thất lễ, rất nhanh an bài xong. Chỉ dùng hơn một phút, đồ vật liền chuẩn bị xong. Lúc này, Quân Vô Cực đã để Tô Phúc mở ra khố phòng, đem tất cả rượu trái cây đều kiểm tra qua một lần. Đại khái là vì để cho Tô Chí Viễn không thể nào phản bác, trong khố phòng rượu trái cây mặc dù phẩm chất không tốt, lại không phải hỏng. Cái này khiến Quân Vô Cực nhẹ nhàng thở ra. Nếu là biến chất, nàng nhưng không cách nào trái lương tâm tới xử lý bọn chúng. Những cái này rượu trái cây phẩm chất không tốt, chủ yếu là rượu quá mức đục ngầu, vị đạo cùng cảm giác cũng không tốt duyên cớ. Cái này gặp được. Chỉ cần loại bỏ tịnh hóa, lại điều chế một phen, những cái này rượu trái cây tuyệt đối có thể rất lớn biến dạng đến lúc đó. Bọn chúng không chỉ có không phải là thua thiệt ngầm, sẽ còn trở thành Tô gia thực lâu chiêu bài đồ vật. Sau khi chuẩn bị xong, Quân Vô Cực kiểm tra qua một lần, để cho người ta đem trong bình đục ngầu rượu trái cây đổ vào. Nàng để cho người ta chuẩn bị, chính là giản dị loại bỏ trang bị. Tô Phúc không biết nàng muốn làm gì, có chút chần chờ, tiểu thư, lao ra nói, nhưng cái này rượu mạnh muốn giữ lại. Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, ai nói bọn chúng là rượu mạnh rất nhanh bọn chúng liền có thể biến thành rượu ngon. Nhanh đổ Tô Phúc nửa tin nửa ngờ, vẫn là để người rót rượu. Đục ngầu rượu trái cây đổ vào về sau, chỉ qua trong một giây lát, phía dưới mở miệng liền chảy ra thanh tịnh rượu.